Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 0450 chương điều tra tiến độ. Cái gì? Người đối với nữ nhân cùng hài tử động thủ. Ashley tiên sinh, ta vẫn cho là ngươi sẽ chỉ uy hiếp một vị quán ba lão bản. Nhưng coi như có chút lương tâm, hiện tại xem ra là phán đoán của ta xảy ra vấn đề. Như vậy xin ngài rời đi, ta chỗ này cũng không chào đón ngươi. Quán ba lão bản đồng dạng hạ lệnh trục khách, cũng cự tuyệt cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tựa hồ bị nơi này hết thảy mọi người vứt bỏ. SG chưa bao giờ cảm giác được như thế khó chịu, giống như so với hắn bị Hades công quốc truy nã càng khó chịu hơn. Đáng chết, ta đều làm cái gì? Ashley dùng nắm đấm đập mạnh đầu của mình. Lúc này hắn được làm chút gì? Bằng không hắn nội tâm hội cảm giác được bất an cùng áy náy. Hắn phát hiện nội tâm của mình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đối với Susan chỉ là nhiệm vụ, nhưng đối với mang theo ba đứa hài tử quả phụ Carolina lại sẽ xuất hiện áy náy cùng bất an. Nhiệm vụ thậm chí đều không có đối phương tại nội tâm của mình trọng yếu. Tốt, a, SC, xin lỗi, chẳng có gì ghê gớm. Lấy dũng khí, cái này so chứng minh chính mình trong sạch muốn dễ dàng hơn nhiều. Ashley cổ vũ chính mình, trên đường mua một bó hoa hồng hoa, chạy tới tiệm tạp hóa. Carolina giống như là biến thành người khác, lễ phép hòa ái, Ashley tiên sinh, cần gì không, tiệm tạp hóa cái gì cũng có. Có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Đối với phía trước phát sinh sự tình ta cảm thấy thật có lỗi. Ta là tới hướng ngươi cùng bọn nhỏ xin lỗi. Ta không cần bất luận cái gì đồ vật. Cần muốn sự tha thứ của các ngươi. Ashley đem hoa hồng đưa lên. Carolina nhìn thoáng qua. Vậy ngươi hẳn là mua một số bọn nhỏ ưa thích đồ ăn vặt. Những hoa hồng này không chỗ hữu dụng. Hắn giờ phút này tựa như là chiêu đãi một vị phổ thông khách nhân một dạng. Ashley buông xuống hoa hồng. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Ta muốn mời các ngươi người một nhà cùng ta một khối cùng đi ăn tối. Nếu như có thể mà nói, không cần thiết, ngài không có tất muốn làm như thế. Chúng ta chỉ là khách hàng cùng chủ cửa hàng quan hệ mà thôi. Carolina nghĩ tới điều gì, ta sẽ hướng mọi người giải thích, đây chẳng qua là cái hiểu lầm, ngươi có thể đi trở về khách sạn tiếp tục dừng chân. Nếu như ngươi cho là ta hướng ngươi cùng bọn, nhỏ xin lỗi chỉ là vì có thể ở tại trong khách sạn như vậy ta tình nguyện ngươi khác tha thứ ta. Ashley tương đương thất lạc, ta cũng không phải là vì những cái này. Nếu như ta muốn tiếp tục lưu lại nơi này, có thể dùng tiền đem khách sạn mua lại. Ta tới nơi này là muốn chân thành cùng ngươi nói xin lỗi. Cũng mang theo ngươi cùng bọn nhỏ một khối ăn cơm. Carolina nhìn ra được nam nhân là chăm chú. Duỗi tay cầm trên quầy khăn mặt. Nếu như ngươi muốn nhanh lên, tốt nhất giúp ta một khối làm việc. Ashley minh bạch ý tứ của những lời này. Làm chút sinh hoạt không quan trọng. Hắn có thể tẩy y phục. Chỉ là quét dọn vệ sinh mà thôi. Bọn nhỏ cũng gia nhập lao động trong đội ngũ. Trên thị trấn lão đầu ngồi trong phòng, nhìn lên ma pháp bóng tình cảnh, nhìn so ta tưởng tượng phải nhanh. Thánh kỵ sĩ, ngươi đến tăng tốc cước bộ. Ca lần thành lại một lần tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Quốc phòng đại thần mất tích. Hades năm thế gần như sắp muốn bị ép điên. Bọn cướp nhóm tương đương rầm rĩ trương đại đảm. Nhưng điều tra tựa hồ không có quá lớn tiến triển. Chí ít tại an sảnh cùng cấm vệ quân tựa hồ cũng không có cái mới tin tức. Hắn có chút hoài niệm phản bội mình Ashley. Nếu như Ashley còn tại bên cạnh mình, lúc này hắn nhất định có thể có thu hoạch. Trước đây Ashley trợ giúp chính mình điều tra qua không ít chuyện. Tổng là có thể tại thời gian ngắn nhất có thu hoạch. Nhưng giờ phút này cái này đã là quá khứ thức. Chỉ có thể dựa vào hiện tại còn sót lại lực lượng. Xem như cấm vệ quân thủ lĩnh, Ika ngươi địch nhận lấy triệu hoán. báo cáo điều tra tình huống cùng liên quan tới quốc phòng đại thần mất tích tin tức. Liên quan tới Adele tin tức hắn cũng không định lộ ra. Trừ phi nắm giữ chứng cứ xác thực, nếu không sẽ chọc giận Hades năm thế, mang đến cho mình nguy hiểm. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Chỉ có một điểm diện mạo, chí ít ta xác định chuyện này chủ mưu đối với vương cung tương đối quen thuộc. Mà lại rất có thể hung thủ vẫn ở trong vương cung. Ika người địch đơn giản nói tới một số tin tức, ánh mắt quét qua cùng nhau đến đây tìm hiểu tin tức Adele. Hắn muốn nhìn Adele thần sắc biến hóa, cho đối phương một cái cảnh cáo, tốt nhất đối mới có thể bởi vì chính mình mà nói mà thất kinh. Lộ ra càng nhiều chân ngựa, hắn mật thám đã nhìn chằm chằm Adele. Chỉ cần đối phương lộ ra chân ngựa liền có thể thu lưới. Hung thủ ở trong vương cung. Hades năm thế cho rằng vị này cấm vệ quân thủ lĩnh đã điên rồi. Ika ngươi địch. Nếu như đối phương ở trong hoàng cung. Ta nghĩ thế khắc quốc phòng đại thần sẽ không mất tích. Bệ hạ. Ta dám xác định. Đối phương liền ở trong vương cung. Hắn sở hữu đồng bạn. Không chỉ một đồng bạn đến giúp hắn làm việc. Ika người địch chắc chắn biểu thị. Adele ngồi tại chỗ, nhìn Ika người địch hoàn toàn chính xác nắm giữ một số tin tức trọng yếu. Nếu không tuyệt sẽ không như thế nói. Bất quá cũng không phải là toàn bộ. Bởi vì đối phương đánh giá ra hiện vấn đề. Chính mình cũng không có trợ thủ. Chỉ có một mình nàng. Mà lại quốc phòng đại thần cùng những thuộc hạ kia mất tích cùng chính mình không có chút quan hệ. Nào, còn có mặt khác một nhóm người. Hắn đột nhiên có tân chủ ý. Hẳn là cùng nhóm người kia hợp tác. Nhượng những cái kia bọn cướp thành vì chính mình trợ thủ. Chí ít có thể lấy nhiễu loạn nghe nhìn. Hoặc là nói mượn nhờ đám người kia tới đối phó Ika ngươi địch. Sau tự mình động thủ thực tế hơn điểm. Có người đi đến là Thuram cùng Modric. Bọn họ đồng dạng được triệu hoán. Còn có đến từ giáo đình hai tên thánh kỵ sĩ cùng nhau đi tới trong vương cung. Bệ hạ, căn cứ ta được đến tin tức. Ta muốn chuyện này hẳn là cùng mỗi cô gái có quan hệ. Chỉ là hiện tại vẫn không dám xác định. Ta cần cẩn thận hơn điều tra. Modric nói ra điều tra của mình tình huống. Đương nhiên, điều tra của ta trước mắt chỉ giới hạn ở đã mất tích tư pháp đại thần Insua. Hai vị công chúa điện hạ trước mắt không có diện mạo. Modric tìm được tên kia ưa thích tại dược tề. Trong gia nhập hoa hồng hương gia hỏa. Là một tên thực lực không quá mạnh luyện kim thuật sư. Nhà bào chế thuốc kia nói với chính mình. Giết chết Kala dược tề hoàn toàn chính xác đến từ tay của hắn. Mua sắm người là cô gái. Bất quá không rõ ràng nữ hài thân phận. Nhưng là nữ hài thân phận tương đương tôn quý. Từ sử dụng những cái kia tiền tệ liền có thể nhìn ra. Hades công quốc sử dụng hoàng kim. Nhưng đến từ hoàng thất hoàng kim bình thường sẽ có tuyên khắc thượng hoàng thất đồ án. Những cái kia dùng tới mua dược tề hoàng kim tuyên khắc thượng quan tại hoàng thất đồ án. Mục đích lợi dụng một số dược tề đến dò xét hoàng kim khí tức. Rốt cuộc tìm được một số diện mạo, trước mắt có loại khí tức kia nữ hài an vị tại trước mặt. Ngồi nghiêm chỉnh, cái này nữ hài là Adele. Adele cùng Kala có thầy trò quan hệ, có thể làm cho Kala mất đi cảnh giác năng lực. Chỉ có người như vậy mới có thể đủ nhượng Kala tại lơ đãng tình huống dưới chúng chiêu. Chỉ là trước mắt vẫn không có cách nào chứng minh Adele cùng hai vị công chúa điện hạ mất tích có. Quan hệ, Hades năm thế càng quan hệ hắn hai tên nữ nhi, cho nên Modric chỉ có thể cẩn thận đáp lại, trừ phi đạt được chứng cứ xác thực. Thuram đồng dạng gặp được nan đề, nội chính đại thần Samuel trên người có siêu tự nhiên lực lượng quấy phá. Cắt đứt hắn tìm kiếm tin tức đường đi, mà lại hắn điều tra đến đồng dạng chỉ có quan hệ với Greg tin tức. Vô pháp xác nhận Samuel cùng hai vị công chúa điện hạ mất tích có quan hệ. Cho nên câu trả lời của hắn đồng dạng tương đương cẩn thận, bệ hạ. điều tra của ta đồng dạng cần thời gian, trước mắt không thể lộ ra quá nhiều. Bất quá ta vững tin, rất nhanh sẽ cho ngài một cái kết quả vừa lòng. Hai tên thánh kỵ sĩ tại trị an sảnh cùng đi, đầy đủ tiếp xúc đến càng nhiều chứng cứ, nhưng đại đa số chứng cứ không dùng được, đối với vụ án tiến triển không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cho nên điều tra của bọn hắn đồng dạng lâm vào thế bí. Nhưng đã xác nhận chuyện này cùng siêu tự nhiên lực lượng có quan hệ. Không có chút nào dinh dưỡng báo cáo. Hà Đế năm thế không có nghe được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bây giờ cách nữ nhi mất tích đã qua 6 ngày, mà lại hắn nghe được. Những cái này tên đáng chết cũng không có hợp tác, mà là ở vào đơn đả độc đấu trạng thái. Dạng này đối với điều tra không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như các ngươi lý giải tâm tình của ta, như vậy hẳn là hợp tác, giống là bằng hữu cùng đồng bọn một dạng, mà không phải ở chỗ này báo cáo khác biệt tiến độ. Từ vương cung rời đi, điều tra mấy người đối với Hades năm thế đề nghị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đây là một trận đấu, ai cũng không muốn ở trong trận đấu nhận thua. Thuram cùng Modric trước đây nghe được Ika ngươi địch biết đến tin tức. Đối phương điều tra tựa hồ so hai người dự liệu càng nhiều. Ý vị này cấm vệ quân thủ lĩnh tại một ít chuyện che giấu bọn họ. Một mình đem một số tin tức độc hưởng. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Bọn họ quyết định mời vị này cấm vệ quân thủ lĩnh làm một lần. Uống một chén. Sau đó từ trên người hắn thu hoạch càng nhiều tin tức có giá trị. Đối phó một tên người bình thường, đối với bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Hai vị thánh kỵ sĩ đương nhiên cự tuyệt cái này đề nghị. Bọn họ cùng trị an sảnh người rời đi. Đến từ hệ thống bên trong đám gia hỏa điều tra tựa như là những cái kia nhân viên công chức một dạng. Chỉ là làm từng bước, trở thành công việc, ban đêm đến ngủ. Đúng giờ ăn cơm, đến ngày lễ nói không chừng sẽ còn nghỉ ngơi, cho nên bọn họ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bọn họ muốn từ trên người của ngươi điều tra tình báo, sử dụng một số siêu tự nhiên lực lượng, bởi vì bọn hắn phát hiện ngươi che giấu một số tin tức. Ika ngươi địch trong đầu xuất hiện tên kia, khô lâu ma pháp sư thanh âm, hắn cảnh giác nói. Vậy ta hẳn là cự tuyệt bọn họ, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Không cần đến, có ta ở đây, bọn họ đến không đến bất luận cái gì tin tức. Nói không chừng vẫn sẽ tiết lộ một số tin tức cho ngươi. Đáp ứng bọn hắn, tựa như là bằng hữu một dạng. Ika ngươi địch nhiệt tình nói. Đương nhiên, tựa như bệ hạ nói, chúng ta hẳn là hợp tác, cùng hưởng tin tức. Không có vấn đề, ta mời khách uống một chén, một nhà quán rượu nhỏ, ba người ngồi xuống, ma pháp sư Thuram đầu tiên tại chén rượu bên trên sử dụng ma pháp. Loại ma pháp này có thể làm cho kẻ truyền nhiễm nội tâm thế giới hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Hắn có thể nhìn thấy đối phương nội tâm sở hữu tin tức. Ika ngươi địch nhận lấy đưa tới chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Như vậy hiện tại mời hai vị đem biết đến tin tức nói cho ta biết. Tín nhiệm là hợp tác cơ sở. Thuram nhìn lấy cấm vệ quân thủ lĩnh uống xong tửu. Trên mặt hiện ra hưng phấn. Hắn đạt được. Điều tra đối phương nội tâm tin tức cần chạm đến thân thể của đối phương. Hắn đưa tay qua chạm đến Ika ngươi địch cánh tay. Cấm vệ quân thủ lĩnh tiên sinh. Ngươi nói không sai. Chúng ta hẳn là tín nhiệm lẫn nhau. Ika ngươi địch nhanh chóng đưa cánh tay dịch chuyển khỏi. Cả kinh kêu lên. Đáng chết. Thuram tiên sinh. Mời hãy tôn trọng một chút. Ta nhưng không có ưa thích nam nhân đam mê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.